Hòa Ly, chương 45. Tạ đột nhiên nhớ đến ngày ta cắt dây tơ hồng, ánh sáng trong mắt Tạ Trạc lặng lẽ tắt lụi. Ánh sáng đó ngày ấy ta chẳng hề bận tâm, nhưng hôm nay nó lại biến thành mũi kim đâm vào tim ta, khiến ngực ta đau nhói. Ta khẽ đẩy Tạ Trạc ra, hắn vẫn ngơ ngác nhìn ta, giống như chưa thoát khỏi câu vừa rồi của ta. Tạ Trạc, ta gọi tên hắn, sau đó siết chặt tay hắn. Không Hòa Ly, ta nói, chúng ta không hòa ly nữa. Đôi mắt đen nhánh của hắn chăm chú nhìn ta, trong mắt đều là hình bóng ta, là ta sắc mặt tái nhợt, là ta khóe môi run rẩy, là ta mặt đầy nước mắt. Ta tháo sợi dây thần buộc trên hông xuống, quấn ba vòng quanh cổ tay ta, đầu còn lại quấn ba vòng quanh cổ tay hắn, sau đó dùng miệng kéo mạnh sợi dây, buộc chặt hai chúng ta lại với nhau. Tơ hồng, ta lau sạch nước mắt đang không ngừng chảy. Xuyên qua hơi nước mờ ảo, ta nhìn thẳng vào hắn. Ta sẽ tự tay nối lại. Tạ Trạc vẫn im lặng. Hắn cúi đầu, nhìn dây thần buộc trên cổ tay, tựa hồ không dám tin. Hắn có chút dè dặt xoay nhẹ cổ tay. Dây thần buộc rất chặt, sao có thể bị động tác khẽ khàng ấy của hắn làm tuột. Nhưng hắn vẫn dùng tay kia chạm vào nút thắt. Hắn trầm mặt cúi đầu, hàng mi dài che khuất đôi mắt hắn. Ta không nhìn ra hắn đang nghĩ gì, chỉ biết nín thở chờ đợi. Phục cửu hạ, hắn gọi ta. Ta lau nước mắt, mang theo mong chờ nhìn hắn. Tơ hồng đã cắt đứt, không thể nối lại. Ở trước mặt Tạ Trạc, ta luôn nói rất nhiều, bất kể là trước hay sau khi hòa ly. Nhưng vào thời khắc này, ta lại chẳng thể nói được gì. Ta nhìn Tạ Trạc nhẹ nhàng cởi xuống sợi dây kết nối hai chúng ta. Hắn nắm sợi dây trong tay. Hắn nhìn ta, ánh mắt bình thản không chút gợn. Chuyện trong mộng không cần quá để tâm. Ngươi không cần vì nhìn thấy mấy thứ đó mà thương hại ta. Hắn cho rằng ta đang thương hại hắn. Hắn cởi dây, buông lời cự tuyệt. Nhưng không hiểu vì sao, thấy hắn như vậy ta lại nhớ đến đứa bé trong mộng. Hắn xòe tay, lòng bàn tay hoàn toàn trống rỗng, giống như chưa từng nắm lấy bất cứ thứ gì. Trong bất tử thành, ma khí lộng hành, cảm xúc của ngươi sẽ bị khuếch đại. Ngươi phải duy trì sự bình tĩnh. Hắn gần như lạnh nhạt nói, quên những chuyện trong mộng đi. Bất luận nhìn thấy cái gì cũng quên đi. Ta nhìn Tạ Trạc, ta không biết sâu thẳm trong linh hồn Tạ Trạc đã phải giằng co với tà thần bao lâu, để gom góp bao nhiêu ý chí mới có thể đổi lấy bình đạm lúc này. Ta cũng không biết những tình cảm dạt dào trong lòng ta đối với Tạ Trạc hiện tại rốt cuộc là vì yêu hay là vì thương hại như hắn nói. Càng không biết có phải ta thật sự bị ma khí ảnh hưởng, hay phải chăng mọi thứ trong mộng đều là giả. Ta không có manh mối, ta không biết gì cả. Điều duy nhất ta tâm niệm lúc này chỉ có một. Ta cầm tay hắn, không để bàn tay hắn lại trống trải. Tạ Trạc hiển nhiên bị bất ngờ, ngây ngốc nhìn hai bàn tay đang nắm chặt. Đừng hòa ly nữa nhé, ta nhẹ giọng bộc bạch. Không uống rượu, không ăn cay, ta đều đã hiểu. Lý do người che giấu ta cũng đã biết. Nếu chúng ta có thể thành thật đối mặt, nếu chúng ta có thể tiếp tục nắm tay, vậy thì không cần hòa ly nữa. Đợi chúng ta giải quyết xong chuyện ở đây, quay về 500 năm sau sẽ ổn. Tạ Trạc không nghe ta nói hết, đã vội rút tay khỏi tay ta. Ta mím môi, không sai không lệch nhìn thẳng vào hắn. Chỉ thấy hắn rút tay về, hô hấp cũng trở nên dồn dập, có lẽ cũng kiệt sức giống ta. Hắn né tránh ánh mắt ta, quay đầu nhìn phương xa, mãi lâu sau mới tìm được một câu thích hợp. Trời sáng rồi, tranh thủ ban ngày chúng ta đi nhiều một chút. Hắn chẳng nói chẳng rằng kéo ta dậy, thành thục cõng ta trên lưng, dùng dây thần buộc hai người với nhau, hệt như lúc mới đến bất tử thành. Ta cúi đầu, nhìn dây thần bên hông, không từ bỏ truy hỏi. Thế nên ngươi đồng ý không hòa ly rồi? Hắn vừa buộc hai bọn ta vào một chỗ, lại nghe thấy câu này của ta, có lẽ cảm thấy hôm nay nhất định trốn không nổi, cuối cùng cũng trả lời thẳng vào câu hỏi của ta. Bây giờ không phải lúc để nói chuyện này. Vậy khi nào mới phải lúc? Hắn lần nữa trầm mặt. Thật lâu sau hắn mới chậm rãi mở miệng. Đợi sau khi chữa khỏi cho ngươi. Ta vòng tay ôm lấy cổ hắn. Hắn cõng ta nhảy về phía trước. Tuy không dùng công pháp, nhưng vẫn nhẹ nhàng nhảy từ mái nhà xuống bờ tường đổ nát. Trong lúc hắn nhảy lên nhảy xuống, ống tay áo bị thổi tung. Ta vô tình trông thấy cánh tay bên trong. Ta sửng sốt, trên cánh tay nổi lên những mạch máu đen ngoằn ngoèo, so với trước đây còn khủng khiếp hơn gấp trăm lần. Hình như bây giờ quả thật không phải lúc bàn chuyện chung thân đại sự. Giấc mộng của ta kéo dài bao nhiêu ngày rồi? Ta còn nhớ lần trước ta tỉnh lại trên đồng tuyết, Tạ Trạc nói ta đã mất ý thức nửa tháng. Lúc này đây, Ba ngày mang theo ta hôn mê bất tỉnh trốn khỏi yêu tà cùng tu sĩ, hẳn là không dễ dàng cho Tạ Trạc. Vậy nhưng thật may chỉ có 3 ngày. Vừa dứt lời, lòng ngực đột nhiên truyền đến một trận co rút đau đớn. Cơn đau này cơ hồ kéo ta quay về trong mộng. Ta cắn răng chịu đựng, không muốn làm Tạ Trạc phân tâm. Nhưng chúng ta sát nhau đến thế, sao hắn có thể không biết? Điều chỉnh hô hấp, hắn vừa đi vừa nói với ta: đừng chú ý đến chỗ đau, cố gắng hít thở, nội thành không còn xa nữa rồi, đừng sợ. Ta nhìn về phía trước, tường thành bên trong Bất Tử Thành vẫn sừng sững bất di bất dịch. Tạ Trạc cõng ta bay nhanh trong thành. Trong lúc sốc nảy và đau đớn đang xen, ta hoảng hốt mở miệng: ma khí ta dẫn độ trước đây không hề có trong cơ thể ngươi. Lần đầu gặp nhau, tuy Tạ Huyền Thanh bị thương nặng, nhưng trong cơ thể không hề có ma khí. Ta hỏi Tạ Trạc: bắt đầu từ khi nào? Hắn không trả lời. Mãi đến ta nói: nói chuyện sẽ khiến ta phân tâm, sau chuyện Kinh Nam Thủ mới có. Kinh Nam Thủ? Ở dòng thời gian cũ, sự việc Kinh Nam Thủ ăn thịt người nổ ra không lâu sau khi chúng ta thành thân. Khi đó Côn Luân cho rằng những người biến mất là do yêu tà quấy phá. Sau đó xuất hiện tin đồn thất thiệt rằng ta cưới yêu quái ăn thịt người. Số người mất tích ngày càng nhiều, tin đồn cũng ngày càng lan rộng. Cho đến khi gia nhân giữ cửa phủ ta bị ăn thịt, tất cả mọi người đều đồng loạt khẳng định kẻ ăn thịt người đó là Tạ Trạc. Chúng ta bị Tây Vương Mẫu cấm túc, sau đó Tạ Trạc liền biến mất. Sau khi bị oan, người trốn ta lẻn ra ngoài là đi bắt Kinh Nam Thủ. Phải. Sau khi trở về, trên người ngươi đầy thương tích là vì đánh nhau với hắn đúng không? Phải. Hắn bị ngươi bắt? Phải. Ngươi giấu cũng giỏi thật. Hắn chưa từng nói với ta bất cứ điều gì. Lần đó hắn trở về vào một đêm mưa, cả người đầy máu. Hắn trốn trong phòng đóng cửa lại, bên ngoài còn dựng kết giới, mặc cho ta gõ cửa suốt đêm. Ta không hiểu tại sao Tạ Trạc lại đối xử với ta như vậy. Đó cũng là lần đầu tiên ta dao động với cuộc hôn nhân của chúng ta. Kết quả hắn ở trong phòng tự mình dưỡng thương. Hắn rất khó đối phó, ma khí trong cơ thể ngươi là từ hắn mà ra. Hắn quả thật khó đối phó, nhưng ma khí trong cơ thể ta không hoàn toàn là vì hắn. Hắn chỉ là ngồi nổ mở ra một cánh cửa. Nói đến đây, ta lại nhớ đến những vết thương ta chẳng hề hay biết trên người Tạ Trạc. Đây cũng là lý do hắn không cởi y phục trước mặt ta. Sau đó hắn không ngừng giao chiến với yêu tà, nhiều nhiễm thêm ma khí, ngày này qua ngày khác, năm này qua năm khác, cho đến tận bây giờ. Nhất thời, mặc cho toàn thân đau đớn, ta vẫn cảm nhận được trái tim co thắt lại vì hắn. 500 năm. Ta nghẹn giọng. Ngươi đều chịu đựng sự dày vò ấy sao? Tạ Trạc trầm mặc hồi lâu. Không dày vò, hắn nói. 500 năm qua không hề dày vò. Lừa người, đau đớn nhường này sao có thể nói là không dày vò? Mỗi đêm đều thống khổ tranh đấu, sao có thể nói là không dày vò? Đối mặt với sự chất vấn không ngừng của ta mà không thể thanh minh nửa lời, sao có thể nói là không dày vò? Ta không biết làm cách nào để ngày hôm nay hắn có thể bình thản nói ra 3 chữ không dày vò. Nhưng cái đêm ta cắt đứt dây tơ hồng, hắn cầm rìu bàn cổ bổ ra thời không, nói muốn quay về quá khứ sửa chữa sai lầm, nói muốn giết ta. Cảm xúc mất khống chế, tinh thần trở nên điên dại. Mặc kệ hắn có thừa nhận hay không, ta biết đêm hôm đó hắn nhất định bị dày vò đến tê tâm liệt phế. Ta siết chặt vòng tay đang ôm cổ hắn. Lòng ta nghĩ đến bên dưới tàn cây tương tư. Tiểu thư đồng của Nguyệt lão từng nói, tơ hồng cắt rồi không cách nào nối lại, nhưng nếu ta có thể trở về 500 năm sau, ta nhất định sẽ nghĩ cách khôi phục nó. Phục cứu hạ, giữ tỉnh táo. Tạ Trạc lâu không thấy ta nói chuyện, có lẽ cho rằng ta đã ngất đi. Ta vẫn tỉnh, ta đáp. Chưa bao giờ tỉnh táo như lúc này, hắn yên tâm tiếp tục lên đường. Trên tay ta đột nhiên truyền đến cơn đau kịch liệt. Ta chăm chú nhìn, kinh mạch dưới da đang không ngừng phồng lên, đến khi không chịu nổi ma khí tàn phá liền nổ tung, giải phóng ma khí ra ngoài. Ma khí chui ra từ mu bàn tay ta dường như đậm đặc hơn bất cứ chỗ nào trong Bất Tử Thành. Nó phiêu tán trong không trung, mặc dù là ban ngày cũng khiến cho Bất Tử Thành xuất hiện dị động. Ta lấy tay kia che đi vết nứt trên da. Tả Trạc. Ta nhìn cổng nội thành ngày càng gần, nghĩ bụng mình một đời tiên nhân ngự kiếm ngự phong chỉ là trò vặt, ấy vậy mà hôm nay lại bị mặt đất này trói buộc. Khoảng cách tưởng như gần trong gang tấc lại không cách nào chạm tới. Ta nói không hòa ly, hình như muộn mất rồi. Ta nhìn ma khí hòa trộn trong hơi thở, như có sinh mệnh vây lấy ta, nghe những âm thanh sao động trong không khí ngày một rõ ràng. Có thể là yêu tà đang bám theo chúng ta, cũng có thể là người tu tiên trong thành chuẩn bị giết ta. Hay là ngươi bỏ ta xuống đi, ta không muốn liên lụy đến hắn. Rìu bằng cổ vẫn ở chỗ ngươi phải không? 500 năm qua, có lẽ ta đã giày vò hắn đủ rồi. Bây giờ quay về 500 năm sau có khi vẫn kịp. Hắn chẳng nói một lời, chỉ giơ tay triệu hồi hàn kiếm. Bước chân không hề dừng lại, góc đường đột nhiên lao tới một yêu tà mất kiểm soát. Tà trạc nâng kiếm, trực tiếp chém yêu tà thành làn khói đen. Hắn không trả lời, nhưng ta đã có câu trả lời rồi. Ta thầm thở dài, ta biết hắn cũng là một kẻ cứng đầu. Tà trạc cõng ta, một lần nữa nhảy lên bờ tường đổ nát. Từ trên cao, ta phát hiện trong từng con hẻm, từng góc phố, đều là yêu tà lũ lượt đuổi theo chúng ta. Một trận chiến ác liệt sắp nổ ra. Đột nhiên, ta nghe thấy tiếng vó ngựa quen thuộc vọng đến từ cuối con ngõ nhỏ. Là âm thanh vừa nãy ta nghe được. Ta quay phát đầu lại, trong hẻm quả nhiên xuất hiện Hắc Giáp tướng quân cầm thương xông đến, vẫn là người đêm đó. Ta căng thẳng nhớ lại dáng vẻ chém giết yêu tà của hắn. Hiện tại trên tay ta chảy ra nhiều ma khí như vậy, không biết trong mắt yêu tà ta là thứ gì, nhưng trong mắt tướng quân kia, nếu quả thật hắn là tu hành chân chính, chắc chắn sẽ một thương chém chết ta. Mà thân pháp của hắn theo ta đánh giá, không biết so với tạ trạc thì thế nào, nhưng khẳng định có thể đánh thắng 10 ta. Nếu bị người này quấn lấy, tạ trạc phải cõng ta, còn người ta đang cưỡi ngựa, nhìn kiểu gì cũng thấy bất lợi. Mau thả ta xuống. Ta nghĩ tạ trạc cõng ta nhất định không chạy nhanh bằng 4 chân. Chỉ có bỏ ta lại, tạ trạc mới có thể giành được phần sống từ tay Hắc Giáp tướng quân. Ta còn chưa kịp nghĩ xong, bên hông chợt lao đến một đám yêu quái há to những cái miệng đỏ ao như máu. Bất thình lình, ánh sắc bạc lóe lên, yêu tà nhào đến chỗ chúng ta bị một cây thương xuyên qua, ghim lên một nóc nhà. Ta kinh ngạc quay đầu nhìn phía sau, chỉ thấy Hắc Giáp tướng quân tung người nhảy lên nóc nhà, rút cây thương cắm trên đó ra, bước nhanh mấy bước rồi xoay người nhảy xuống. Vừa vặn ngồi lên lưng chiến mã theo sau, động tác liền mạch dứt khoát, mạnh mẽ, thống khoái và chuẩn xác. Hắn song hành cùng tạ trạc, chỉ là tạ trạc chạy trên nóc nhà, còn hắn cưỡi ngựa trong hẻm nhỏ. Toàn bộ những kẻ đáng ngờ gặp trên đường đều bỏ mạng dưới mũi thương của hắn. Nếu trước đây còn hoài nghi, thì giờ đây ta cực kỳ rõ ràng. Hắn thật sự đang giúp chúng ta. Ta hỏi tạ trạc, chẳng phải ngươi nói Bất Tử Thành địch ta khó phân sao? Người đang giúp chúng ta là ai? Tạ trạc cuối cùng cũng nhìn Hắc Giáp tướng quân bên dưới. Hắn nhíu mày, không chắc lắm, có thể là chủ thần của Bất Tử Thành. Ta ngây người, Bất Tử Thành còn có chủ thần? Hòa Ly, chương 46. Chủ thần của Bất Tử Thành có thể bị nhiễm ma khí không? Tin được hắn chứ? Ta hỏi tạ trạc. Không thể tin. Tạ trạc nói rất chắc chắn, đồng thời không hề dừng bước. Ngày mới lập thành, người trong thành không khỏi bị ma khí ảnh hưởng. Bắc Hoa Sơn chủ thần lấy lệnh hiến tế, hủy đi thân xác, luyện hóa hồn lực, biến thành một sợi linh thức, giống như ma khí, nhưng mục đích bất đồng, nguyện tìm một con đường khác chống lại yêu tà. Luyện hóa chính mình, ta nhìn Hắc Giáp tướng quân bên dưới, trong lòng dây dứt không thôi. Để không bị ma khí khống chế, cho nên dứt khoát hủy đi thân xác, trở nên giống như ma khí, có thể thao túng cơ thể người khác. Hắn sẽ tìm kiếm những người có tâm trí trong sáng, giúp hắn chống lại thế lực tà ám trong thành, cho đến khi người đó cũng bị cắn nuốt, trở thành yêu tà. Sau đó hắn lại đổi người khác. Ta bừng tỉnh, nhớ đến 8 chữ khắc trên cửa lớn bên ngoài Bất Tử Thành: diệt sạch yêu tà, không chết không thôi. Ta cho rằng đó chỉ là một lời thề, thật không ngờ lại có một chủ thần vì thực hiện lời thề mà hiến dâng thân xác. Vậy tại sao không thể tin? Còn chưa nói hết, ta đã có câu trả lời. Bắc Hoa Sơn chủ thần luyện hóa chính mình thành một sợi linh thức, hắn sẽ không bị ma khí khống chế. Nhưng hắn nhập vào người nào, cùng người nào kề vai chiến đấu thì không ai hay biết. Cũng có thể là yêu tà giả trang hắn, cũng có thể cơ thể hắn đang dùng để chiến đấu đã bắt đầu biến đổi rồi. Thế nên tà trạc mới nói, có thể là chủ thần của Bất Tử Thành. Trong tòa thành này không có chỗ cho lòng tin. Nhưng tại sao hắn phải cứu chúng ta? Không có thời gian tìm hiểu. Tạ trạc vừa nói vừa nhảy xuống một bãi đất trống. Ngay sau khi hắn vừa chạm đất, một nam nhân mặt mũi điên dại đột nhiên lao đến. Ánh mắt hắn tràn đầy sát khí,

Kỳ thực hắn vốn có thể không cần mạo hiểm như vậy, hắn hoàn toàn có thể đi. Lý trí nói với ta, ta chính là gánh nặng của Tạ Trạc, ta phải khuyên hắn nắm chắc cơ hội sống, còn tốt hơn cùng nhau chịu chết. Nhưng vào lúc hắn kiên định mang theo ta, tìm đến một lựa chọn đầy rủi ro, không rõ vì sao, ta lại có một cảm giác yên tâm không thể gọi tên. Giống như hắn đang dùng hành động nói với ta, mặc kệ phía trước có là Tu La địa ngục, hắn cũng cùng ta vượt qua. Thật kỳ lạ, giữa tiếng yêu tà gào thét, giữa hắc khí bốc lên ngùn ngụt, ta lại phản phất nghe thấy một thanh âm cực kỳ an tĩnh ôn nhu. Thanh âm này không ngừng lặp lại bên tai ta một câu: nguyện hứa phu quân, nắm tay đồng hành, sớm sớm chiều chiều, bách niên giai lão. Ta nghĩ rất lâu, cuối cùng nhớ đến 500 năm trước, dưới ánh nến đỏ, ta và Tạ Trạc ngồi đối diện. Chúng ta nắm tay nhau, nhẹ nhàng nói lên câu thề. Chỉ là thời gian quá lâu, trước cả hôm nay, ta gần như đã quên mất câu thề ấy. Ta chỉ còn sức dùng mấy đầu ngón tay bám lấy áo Tạ Trạc. Hắc mã đạp gió phi đến trước mặt Tạ Trạc. Ta nhìn hắc giáp tướng quân cầm thương như một người phán xử, chỉ là trong lòng đã bình thản đón nhận. Hòa Ly, chương 47. Ta và Tạ Trạc đứng dưới mũi thương sắc bén, hắc giáp tướng quân cưỡi ngựa từ trên cao nhìn xuống. Dưới ánh sáng yếu ớt của vùng đất sương mù, non hệt như một bức tượng, không rõ là thần hay ma. Ta vẫn không thấy được khuôn mặt bên trong khôi giáp, chỉ thấy hắn lạnh lùng giơ thương lên. Ta mở to mắt, cảnh tượng phía trước như biến thành hình ảnh quay chậm. Soạt một tiếng, mọi thứ lại trở về tốc độ bình thường. Thương bạc vút qua ta và Tạ Trạc, cắm phập xuống đất. Hắc giáp tướng quân xoay người xuống ngựa. Hắn không giết chúng ta. Hắn đem ngựa cho ta và Tạ Trạc. Tạ Trạc cược thắng rồi. Tạ Trạc cõng ta, lưu loát xoay người lên ngựa. Dùng thương. Cuối cùng ta cũng nghe được tiếng hắc giáp tướng quân, trầm thấp hùng hồn, tựa như tiếng trống trận. Hóa ra vừa rồi hắn ném thương về phía ta và Tạ Trạc là muốn cho chúng ta mượn thương. Ta quay đầu nhìn hắn, hắn cũng đã quay đi, đưa lưng về phía chúng ta, trực tiếp lao vào vòng vây kẻ địch. Chúng ta dùng thương, vậy hắn dùng cái gì? Ta vừa nghĩ tới đây, Tạ Trạc cưỡi ngựa rút cây thương cắm trên mặt đất lên, sau đó ném kiếm của mình về phía hắc giáp tướng quân. Hắc giáp tướng quân không hề ngoảnh lại, chỉ dựa vào tiếng gió giơ tay bắt lấy kiếm của Tạ Trạc, không có bất cứ hành động dư thừa. Hắn rút kiếm, khẳng khái lao lên quyết chiến với yêu tà. Tạ Trạc cũng không một giây chậm trễ, hắn ôm ta trong lòng, tay cầm thương bạc, thúc ngựa phi thẳng về phía cổng thành. Hai người phối hợp chỉ trong tích tắc, nhường ngựa, trao đổi vũ khí, ăn ý đến độ khiến ta có cảm giác họ đã từng kề vai sát cánh không biết bao nhiêu lần. Nhưng không có thời gian cho ta thắc mắc, ta cũng không còn sức để hỏi. Cơ thể ta không ngừng sóc nảy trên lưng ngựa, tiếp tục tiến về phía trước. Phía trước liên tục có người xông ra chặn đường, ta không dám tùy tiện gọi họ là yêu tà, bởi vì ta căn bản không phân biệt được. Tạ Trạc ngồi trên lưng ngựa, thương bạc múa vào không trung, chém chết vô số kẻ ngán đường, không có thương hại, không có do dự. Đôi mắt mơ hồ đã không còn phân biệt được người bị giết bắn ra máu tươi hay là hắc khí. Nhưng bất luận ra sao, có chiến mã tốc độ của chúng ta quả nhiên nhanh hơn rất nhiều. Bức tường nội thành ngày càng gần, cửa lớn cũng ngày một rõ ràng, so với tường thành vòng ngoài đã có phần đổ nát. Tường thành vòng trong lại nguyên vẹn như mới, cổng thành cũng không chút sức mẻ, nguy nga như ngọn núi lớn, mang đến cho ta một áp lực vô hình. Chúng ta càng tới gần cổng nội thành, yêu tà truy đuổi càng điên cuồng, tiếng gào thét chói tai không dứt. Khi tai ta đã quen với tiếng chết giết man rợ và tiếng kêu gào thảm thiết, đột nhiên Tạ Trạc thúc ngựa nhảy vọt lên, hình như vừa đi qua một cái cầu nhỏ, mọi ồn ào đều lập tức biến mất. Trái lại, hắc mã bên dưới vẫn luôn bình tĩnh lại bắt đầu bất an thở phì phò. Ta gắng gượng quay đầu nhìn phía sau, chúng ta quả thật đã vượt qua một cái cầu gỗ nhỏ. Bên dưới cây cầu là dòng sông sớm đã khô cạn. Dòng sông này vốn đã ngăn cách và bảo vệ, nhưng vì khô cạn nên đã mất đi tác dụng. Bên trong thành, dòng sông này để bảo vệ thứ bên trong thành. Ta cảm thấy rất kỳ lạ, nhưng càng lạ hơn là Tạ Trạc. Ta nhìn đám yêu tà đều dừng lại bên kia sông, chúng dương mắt nhìn, miệng vặn vẹo không thể phát ra âm thanh. Nhưng bởi vì không có tiếng động nên bầu không khí càng trở nên an tĩnh, mang theo mấy phần quỷ dị. Bọn chúng đang sợ cái gì? Bọn chúng kiên trì đuổi theo chúng ta, nhất định không phải là sợ Tạ Trạc. Tại sao bọn chúng không dám tới gần nội thành? Tạ Trạc không trả lời ta, ngược lại kéo ta xuống ngựa. Hắn dùng một tay ôm chặt ta, một tay gài thương bạc lên yên ngựa cũ nát. Hắn vỗ vỗ cổ ngựa, vật về với chủ. Hắc mã cao lớn hí vang một tiếng, liền quay đầu phi nước đại. Dọc đường đi, vó ngựa đạp lên những kẻ cản đường, dần dần biến mất trong sương mù Bất Tử Thành. Ánh mắt Tà Trạc lạnh lẽo nhìn đám yêu tà đối diện, sau đó xoay người ôm ta tiến về phía trước. Nó đưa chúng ta tới đây là đủ rồi, ra khỏi thành nó sẽ không quay về được nữa. Tà Trạc rảo bước về phía cổng nội thành, đồng thời trả lời câu hỏi ban nãy của ta. Bọn chúng sợ thứ đang bị giam giữ bên trong nội thành. Ta không hiểu, chỉ thấy Tà Trạc nâng tay, linh khí bùng phát trong tay hắn. Đây là lần đầu tiên hắn sử dụng linh lực kể từ khi đến Bất Tử Thành. Dưới sự dẫn dắt của linh lực, viên đá Tà Trạc vẫn lung mang bên người lộ ra sau cổ áo hắn. Viên đá phát ra ánh sáng xanh mờ ảo, giống như ánh trăng lưu chuyển. Khe hở giữa hai cánh cổng nội thành cũng phát ra ánh sáng tương tự. Âm một tiếng, cổng thành chấn động phát ra một loạt tiếng động to lớn. Khe hở giữa hai cánh cổng cũng từ từ mở rộng. Bên trong khe hở truyền tới tiếng gió, cuồng phong mưa tuyết cũng theo đó mà kéo đến. Yêu tà bên kia sông sau khi cảm nhận được gió lạnh, nháy mắt rồi trốn sạch sẽ. Đột nhiên không còn ai bám theo ta và Tà Trạc. Tà Trạc thu lại linh lực, viên đá trên cổ cũng rơi xuống. Hắn cất bước tiến về phía trước. Cổng thành rất lớn, đến nỗi chỉ một khe hở cũng đủ để ta và Tà Trạc đi qua. Cổng thành rất dày, giống như đi qua đường hầm, bóng tối che lấp ánh mặt trời, tựa như một dòng nước gột rửa hai người bọn ta. Đợi đến khi ra khỏi cổng thành, sau lưng lại vang lên tiếng cánh cổng to lớn đóng lại. Trước mặt là gió tuyết thổi mãi không ngừng, trong gió phảng phất có tiếng ai đó nghiến răng kèn kẹt. Ta vừa mở mắt nhìn liền không giấu nổi khiếp sợ. Phía trước có một người toàn thân đen xì, hắc khí bốc lên ngùn ngụt, đang điên cuồng cắn một người khác. Hắn đã nuốt hết da thịt, còn thèm khát mài răng trên xương cốt người kia. Mà những người như vậy không phải chỉ có một. Giữa cuồng phong, vô số người cắn xé lẫn nhau. Khi bọn họ ăn kẻ khác, sau lưng lại có vài kẻ đang uống máu họ. Kèn kẹt, kèn kẹt, âm thanh khiến ta có cảm giác như rơi xuống tầng đáy địa ngục. Bọn họ rành quỷ. Tà Trạc trả lời ta. Hai chữ này ta chỉ từng gặp trong sách Côn Luân. Nghe nói sau khi tà thần biến mất, trên đời không còn thứ tà vật này. Bọn chúng đã hoàn toàn bị ma khí thao túng, không được coi là con người nữa. Thứ Bất Tử Thành giam giữ là bọn chúng sao? Nhóm trành quỷ giống như cảm nhận được hơi thở khác lạ. Bọn chúng dừng lại mọi hành động cuồng dã. Những cái đầu quặt quẹo quay ngang quay dọc, hốc mắt đảo loạn. Còn có kẻ trên mặt mọc đầy mắt, những con mắt điên dại đồng loạt nhìn về phía ta và Tà Trạc. Bọn chúng nghiến răng, âm thanh khiến ta sợn tóc gáy. Một trành quỷ bắt đầu di chuyển, kéo theo cả bọn tiến về phía chúng ta. Rời khỏi Bất Tử Thành, không ngờ vẫn phải đối mặt với một bầy ác quỷ đếm không xuể. Tà Trạc, ta thở hắt ra, cười khổ. Rốt cuộc, ngươi đưa ta đi tìm sống hay tìm chết đây? Tà Trạc không đáp, quanh thân hắn bùng phát linh lực. Ta biết, thời khắc quan trọng cần sử dụng linh lực hắn từng nói đã đến rồi. Bước chân trành quỷ càng lúc càng nhanh, lúc nhúc bò khắp mặt đất cho đến không trung. Máu thịt tươi mới có lẽ đã rất lâu rồi chúng chưa tìm thấy. Chỉ trong thời gian ngắn, vô số ác quỷ khát máu che trời lấp đất xông lên. Dưới hoàn cảnh ấy, cơ thể ta lại càng không cách nào khống chế được tà khí cuồn cuộn. Da thịt bắt đầu không ngừng nứt ra, ma khí như dải lụa xoay tròn trong không trung, giống như đang nghênh đón đại quân trành quỷ. Trành quỷ nháy mắt đã áp sát trước mặt Tà Trạc. Mặt đất không trung không đâu là không có sát khí. Ngay lúc này, xung quanh Tà Trạc bừng sáng, tạo thành một kết giới màu lam nhàn nhạt, hoàn hảo bao bọc hai chúng ta. Ta ngẩng đầu nhìn hắn, chỉ nghe một chữ định nhẹ tên. Ánh sáng như chuông thần gột rửa yêu ma. Chỉ trong tích tắc, tiếng trành quỷ gào thét đau đớn không ngừng vang lên. Cuối cùng tất cả đều hóa thành khói đen tiêu tán. Ta ngây người. Chỉ như vậy? Trành quỷ, tử thần trong truyền thuyết, chẳng lẽ chỉ tầm thường vậy sao? Hay là sức mạnh của Tà Trạc quá đáng sợ? Ta ngẩng đầu nhìn Tà Trạc. Linh lực của ngươi đủ. Hắn chỉ nói một chữ, rồi trực tiếp ngự phong mang ta đi. Có lẽ đã tính toán xong đường đi. Hắn bay thẳng về phía trước mà không có chút do dự. Gió tuyết không ngừng thổi bên tai chúng ta, ma khí trên người ta uốn lượn như dải lụa, dẫn đường cho đám trành quỷ đuổi theo. Nhưng tốc độ ngự phong của Tà Trạc khá nhanh, chỉ chốc lát đã không thấy bóng dáng truy binh. Cuồng phong chợt tắt, phía trước bỗng xuất hiện một rừng cây. Càng đến gần rừng cây, đừng nói đến trành quỷ, ngay cả ma khí cũng bị áp chế. Vừa đến bìa rừng, sinh khí đột nhiên thay đổi, thậm chí còn thánh khiết hơn cả thần điện của Tây Vương Mẫu. Ta ở Cồn Luân cũng chưa bao giờ cảm thụ được hơi thở sạch sẽ nhường này. Cánh rừng cực kỳ yên tĩnh, thân cây tựa băng, lá cây tựa tuyết, cánh rừng dường như chỉ tồn tại duy nhất một màu trắng. Cánh rừng này ta đã từng gặp trong mộng, là cố hương của Tuyết Lang yêu tộc. Ở nơi đây, Tuyết Lan yêu tộc trưởng hiệu hồi hồn phách tà thần, cưỡng ép mẫu thân tà trà sinh hắn. Tà thần coi hắn như bình chứa, tộc nhân coi hắn như nghiệt chủng của tà thần, mẫu thân coi hắn như đứa con dơ bẩn. Ta nhìn tà trà, khuôn mặt hắn vẫn nghiêm nghị, cơ hồ cảnh vật xung quanh không gợi lên bất cứ hồi ức nào với hắn. Hắn không hề sao động, mà chỉ kiên định đi đến đích. Băng qua rừng cây, cuối cùng cũng đến mặt hồ vĩnh viễn đóng băng. Tà Trạc dừng bước, hắn đặt ta trên mặt hồ. Nơi này, trước đó không lâu, ta mới từng thấy trong mộng. Chính tại nơi này, Tuyết Lan tộc trưởng đã triệu hồi hồn phách tà thần từ cát đen. Tà Trạc đưa ta đến đây, da thịt ta gần như không còn chỗ nào là lặng. Giữa cánh rừng thanh khiết, chỉ duy nhất trên người ta tản ra ma khí. Chỉ là hắc khí bay vào không trung, liền lập tức bị thanh tẩy. Bấy giờ dừng lại, ta mới cảm nhận rõ ràng cơ thể suy nhược. Ma khí đã cắn nuốt lục phủ ngũ tạng của ta. Ta đã cạn kiệt sinh khí rồi. Ta nghĩ có lẽ vẫn muộn mất rồi. Chỉ e tạ trạc có bản lĩnh bằng trời cũng không cứu nổi ta. Cái chết ngày càng gần, ta há miệng thở dốc, run rẩy ngắt quãng nói với tạ trạc: trên bia mộ người hãy viết thê tử đã khuất, phục cửu hạ. Là thê tử đã khuất, không phải thê tử cũ. Đến cuối cùng, ta chỉ muốn nhấn mạnh chuyện này. Hòa ly là ta sai, cắt dây tơ hồng ta cũng hối hận rồi. Tạ trạc nữ quỳ bên cạnh ta, sau khi buông ta ra, ngón tay hắn liền bắt đầu vẽ thứ gì đó. Nghe những lời này của ta, hắn mới dừng động tác. Hắn nhìn ta, ánh mắt lộ ra ý cười bất lực, che giấu sự đau lòng tận sâu bên trong. Sau đó hắn đứng dậy, ta không còn sức mở mắt. Trước khi nhắm mắt lại, ta hình như thấy hắn lấy ra một cái rìu. Rìu đã cũ, bên trên còn có vết rạn, nhưng ta vẫn có thể nhận ra là rìu bàn cổ. Tạ trạc lại muốn bổ thời không ư? Ta không kịp nhìn tiếp, hai mắt cô lực nhắm nghiền, thế giới chìm vào bóng tối tĩnh mịch. Hòa ly, chương 48. Giống như lại rơi vào giấc mộng, chỉ là lần này khác với mọi giấc mộng trong cuộc đời của ta. Giấc mộng này thật ấm áp, cảm giác hơi lạnh nhưng không khiến ta khó chịu, giống như độ ấm lòng bàn tay tạ trạc, rất vừa phải. Đập vào mắt ta là một khoảng không gian hỗn độn, nhưng không giống như lúc bị ma khí khống chế. Ở đây không có người trăm mặt, chỉ có một giọng nói như có như không quanh quẩn mít tai ta. Hắn nói: từng có người nói với ta phải nhiệt thành yêu thương sinh mệnh của mình, phải nhiệt thành yêu thương thế gian, nhưng ta không hiểu thế nào là nhiệt thành và tại sao phải yêu. Nhưng gần đây ta hiểu rồi. Hơi thở mắt lạnh len lỏi trong cơ thể ta, giống như mơn trớn từng tấc da thịt cùng huyết mạch của ta. Đây chính là hạnh phúc, là nhiệt thành yêu thương. Giọng nói dừng lại ở nơi sâu nhất trong trái tim ta, lạnh như băng khiến ta bỏng rát. Tim ta co rút, cơ hồ theo bản năng ta vươn tay muốn bắt lấy người đang nói. Nhưng khi ta dốc toàn bộ khí lực thoát khỏi xiềng xích trói buộc thân thể, một khắc cuối cùng ta duỗi được đầu ngón tay, hỗn độn biến mất, ánh sáng chói lọi chiếu vào mắt ta, tay ta bắt lấy hư vô. Tạ trạc, trước mắt không một bóng người, chỉ gió nhẹ thoảng qua đầu ngón tay ta, mang theo một chiếc lá vàng trượt qua kẽ ngón tay nhẹ nhàng rơi xuống. Lá rụng, ta ngồi bật dậy, nhìn quanh bốn phía, nhất thời chỉ cảm thấy hoang mang. Đây là đâu? Xung quanh vẫn là rừng cây, nhưng lại hoàn toàn khác khung cảnh ta thấy trước hôn mê. Rừng tuyết trắng như bị ngọn lửa thiêu đốt, nhộm lên những tầng cây một màu đỏ cam chói mắt. Lá khô mùa thu rụng xuống như mưa, từng phiến lá đều ra sức bay múa giữa không trung. Giữa tiếng xào xạc không ngớt, bốn phía càng thêm tiêu điều. Tạ trạc. Ta vừa gọi tên tạ trạc vừa muốn đứng lên. Ta cho rằng ta sẽ phải rất vất vả. Tuy nhiên, quái lạ, mọi sự suy kiệt, đau đớn xé rách da thịt đều biến mất một cách thần kỳ. Thậm chí, ta cảm giác cơ thể hiện tại so với trước kia về phương diện nào cũng nhẹ nhàng uyển chuyển hơn. Ta cúi đầu, trận pháp dưới chân đã mất đi ánh sáng. Vị trí trận pháp cũng không phải hồ băng kia nữa, mà là một mảnh đất bằng phẳng. Thật kỳ lạ. Sao tự nhiên ta lại bình phục? Sao ta lại ở đây? Đây là đâu? Hiện tại là khoảng thời gian nào? Vẫn ở 500 năm trước, hay đã quay về 500 năm sau, hay là đến một dòng thời gian rắc rối khác? Tạ trạc. Ta lớn tiếng gọi tạ trạc, nhưng ngoại trừ tiếng lá rụng thì không có bất cứ âm thanh nào đáp lại ta. Hắn đi đâu rồi? Bỗng nhiên, đầu ta đau khủng khiếp, trước mắt mơ hồ hiện lên một hình ảnh. Tạ trạc quỳ bên cạnh ta, xung quanh hắn bốc lên hắc khí ngùn ngụt, hai mắt hắn hoàn toàn biến thành màu đen. Hắn phất tay, rút ra một thanh kiếm trong suốt từ trận pháp bên dưới, sau đó không chút do dự đâm kiếm vào tim. Ta đột nhiên bừng tỉnh, hình ảnh trong đầu biến mất. Ta sững sờ đứng tại chỗ. Ta vừa thấy gì vậy? Là ảo giác hay thật sự là những chuyện đã xảy ra? Ta lần nữa nhìn xuống dưới chân. Trong hình ảnh ta vừa thấy, mặt đất này vẫn là hồ băng, chỉ là trận pháp trên hồ băng và trận pháp trên đất giống y hệt nhau. Ta thử chạm vào trận pháp, trận pháp rất dễ dàng bị lau sạch. Dường như đây căn bản không phải trận pháp, mà chỉ là những hình vẽ nguệch ngoạc do đứa trẻ nghịch ngợm dùng cành cây vẽ ra. Lòng ta càng thêm bất an. Tá Trác! Ta xoay người nhìn khắp bốn phía, không ngừng gọi tên hắn. Ta chạy mãi đến cuối rừng để tìm kiếm hắn, nhưng hắn vẫn bật vô âm tín. Ta tìm khắp cả cánh rừng, ban đầu là chạy, sau đó dùng linh lực ngự phong, tiếng ta vang vọng như biển lá đỏ như biển lửa, nhưng vẫn chẳng thu hoạch được gì. Cuối cùng, ta tìm cả bên ngoài rừng. Ra đến bìa rừng, ta xác định đây chính là rừng tuyết Tạ Trạc đưa ta tới. Bởi vì phía xa bức tường nội thành sừng sững như tuyên cáo, đây chính là lãnh địa bị giam cầm. Nhưng vùng đất này khác xa so với lúc ta mới tới. Linh khí thanh tịnh không nhuốm bụi trần đã không còn nữa, nó trở thành một cánh rừng bình thường như bao cánh rừng khác. Bất Tử Thành xa xa cũng thay đổi hoàn toàn, ma khí trường tồn bao trùm không trung đã biến mất sạch sẽ. Ta cân nhắc giây lát, thầm nghĩ có lẽ Tạ Trạc đã đi về phía Bất Tử Thành, có lẽ hắn đi lấy thứ gì đó, hoặc có chuyện gì đó cần làm. Giống như 500 năm qua hắn luôn giấu ta, không tiếng động rời đi, rồi lại không tiếng động trở về. Chỉ là bây giờ ta đã biết, hắn rời đi là để tiêu diệt yêu tà. Hắn nhất định cũng đang âm thầm chiến đấu trong Bất Tử Thành. Tốc độ ngự phong của ta cực nhanh. Khi có thể sử dụng thuật pháp, Bất Tử Thành dường như trở nên nhỏ bé hơn nhiều. Ta thậm chí không cần đi qua cổng, mà trực tiếp bay qua tường thành để vào trong. Bức tường nội thành đổ nát hơn nhiều so với lần trước ta trông thấy, giống như vừa bị thời gian gột rửa. Ta bay vào Bất Tử Thành, dừng lại trên cao tìm nơi yêu tà tụ tập. Ta đoán, nếu Tạ Trạc ở trong thành, hắn nhất định chỉ có thể đến những chỗ như vậy. Nhưng ta nhìn quanh một vòng, vẫn không thấy bất cứ dấu hiệu ẩu đả nào. Tàn tích vẫn còn đó, nhưng trong thành lại càng kỳ lạ. Ta thấy rất nhiều người chạy ra từ đống đổ nát, họ đều hướng về phía tường thành vòng ngoài. Cơ hồ đã không còn kiên dè hay nghi kỵ, bọn họ chạy như bay. Tuy bước chân lảo đảo sao không hề dừng lại, bọn họ điên cuồng chạy về phía ngoại thành. Không sợ gặp kẻ địch, không sợ va vào nhau, bọn họ chẳng hề quan tâm đến kẻ khác, chỉ biết đâm đầu lao về phía cổng thành. Xuống thấp hơn chút nữa, ta rốt cuộc nghe được tiếng họ lẫn trong gió. Yêu tà biến mất rồi, kết giới tuyết bên ngoài Bất Tử Thành bị phá rồi, chúng ta có thể ra ngoài rồi, Bất Tử Thành sống rồi. Giữa tiếng reo hò ầm ĩ, có cả tiếng khóc lóc thảm thiết, có người kiệt sức chỉ biết run rẩy lết từng bước về phía trước. Như là họ nói, tòa thành chìm trong tử khí này đã hồi sinh. Đoàn người hối hả chạy ra thế giới bên ngoài. Chỉ là yêu tà sao có thể bị tiêu diệt hoàn toàn? Thái dương ta lại đau nhức dữ dội, trong đầu lại xuất hiện những hình ảnh đứt quãng. Ta thấy Tạ Trạc một thân hắc khí đang gắt gao nắm ly kiếm băng cắm lên ngực, thần sắc hắn kiên định không chút do dự. Tạ lấy thân ta cho ngươi, cũng lấy thân ta bồi tán ngươi. Lời vừa dứt, hắc khí như lốc xoáy hút hết vào trong cơ thể Tạ Trạc. Sau tiếng ầm vang chấn động, hình ảnh trước mắt ta lại biến mất. Lần này ta cảm thấy toàn thân rét lạnh, từ tứ chi đến sống lưng đều không nhịn được mà run lên. Ta ý thức được những hình ảnh mơ hồ kia có nghĩa là gì, nhưng ta không muốn tin. Lòng ta hoảng loạn, không thể tiếp tục duy trì thuật pháp, cứ thế rơi xuống như lá rụng. Những người tu hành không ngừng chạy qua ta, trên mặt họ đều mang khát vọng mãnh liệt rời khỏi Bất Tử Thành. Đối với họ mà nói, kiếp khổ ải đến đây là hết. Ta loạn choạng đứng lên, nhìn bọn họ, sau đó quay lưng về phía họ, nhìn về Bất Tử Thành. Có khi nào ta vẫn đang nằm mơ? Đúng rồi, ta chỉ đang bị bóng đè thôi. Tạ Trạc vẫn ở đó, hắn bản lĩnh lớn, có thể lấy thân phận yêu quái dùng rìu bàn cổ bổ ra thời không, có thể dựng kết giới ngăn cản chúng tiên côn luân. Hắn lợi hại đến vậy, sao có thể? Sao có thể lựa chọn cách đồng quy vô tận bần cùng này? Ta lảo đảo khuỵu gối quỳ xuống đất. Có người tu hành chạy qua vô tình giẫm lấy bàn tay ta, mu bàn tay chết lặng thật lâu bỗng truyền đến cảm giác đau đớn, như muốn nhắc nhở ta thế giới xung quanh đều là hiện thực. Đột nhiên có một bóng người dừng lại trước mặt ta, thân ảnh quen thuộc khiến ta trợn trừng mắt, nhanh chóng ngẩng phát đầu lên. Tạ Trạc! Người nọ một thân hắc Hòa Ly, chương 49. Người đi được rồi. Hắn mở miệng, giọng nói xa lạ. Ra khỏi Bất Tử Thành, hướng kia. Không phải Tạ Trạc, lòng ta ngập tràn mất mát, nhưng lại bùng lên chút hy vọng. Ta chống đỡ cơ thể đứng dậy, chặn hắn lại. Hắn là người duy nhất chú ý tới ta, chịu nói chuyện với ta. Ta sốt ruột khoa chân múa tay dò hỏi. Người có thấy một nam tử mặc đồ đen, cao tầm như ngươi, trên vai, trên eo hắn đều có máu, trên người chỗ nào cũng có vết thương. Đó là những vết thương yêu tà gây ra cho Tạ Trạc khi cõng ta đến hồ băng. Sắc mặt hắn trắng bệch, khuôn mặt như thế này. Ta vẫn đang cố gắng vẽ ra đường nét của Tạ Trạc trên không trung. Người trước mặt đánh giá ta từ trên xuống dưới, bất ngờ mở miệng hỏi. Phục Cửu Hạ. Ta sửng sốt, hắn nhận ra ta. Hắc y nam tử trầm mặc giây lát, giơ tay tháo mặt nạ gỗ xuống. Khuôn mặt hắn thanh tú, ta dám chắc ta chưa gặp người này bao giờ. Nhưng sau khi tháo mặt nạ, hắn khẽ gật đầu với ta. 500 năm trước, từng gặp một lần, có lẽ người không nhớ. Ta mờ mịt nhìn hắn. 500 năm trước? Trong đầu đột nhiên xuất hiện hình ảnh trước lúc hôn mê. Tạ Trạc lấy ra rìu bàn cổ. Hóa ra, hắn thực sự bổ thời không, đưa ta quay về 500 năm sau. Sau khi ta nhận thức được chuyện này, đầu ta đau dữ dội, rất nhiều ký ức không thuộc về ta, mà thuộc về Hạ Hạ ùng ùng kéo đến, không ngừng chảy vào đại não ta. Ta như trải qua những chuyện Hạ Hạ đã trải qua, dần dần trở thành bản thân 500 năm sau. Ta thấy Hạ Hạ và Tả Huyền Thanh sống chung dưới mật thất xa lạ ở Thúy Hồ Đài. Những gì Hạ Hạ và Tả Huyền Thanh trải qua hoàn toàn không giống như ta và Tạ Trạc. Bọn họ cùng nhau đối phó Kinh Nam Thủ, giải quyết chuyện cấp thiết thượng tiên ăn thịt người. Chỉ là sau khi chuyện Kinh Nam Thủ kết thúc, Hạ Hạ vẫn phải lịch kiếp. Tạ Huyền Thanh cũng lịch kiếp, cấp máu cho Hạ Hạ. Bọn họ, hay nói đúng hơn là chúng ta vẫn thành thân. Chỉ khác là tình yêu của Hạ Hạ đối với Tạ Huyền Thanh duy trì lâu hơn ta một chút, lâu hơn 100 năm. Nàng biết Tạ Huyền Thanh ra ngoài để đối phó với yêu tà, nên nàng tha thứ cho mọi lần không từ mà biệt của hắn. Nhưng Tạ Huyền Thanh hệt như Tạ Trạc, cái gì cũng che giấu. Hạ Hạ không hiểu. Nàng biết Tạ Huyền Thanh là Tuyết Lan yêu, biết Tạ Huyền Thanh ra ngoài chiến đấu với yêu tà, nhưng vì cớ gì Tạ Huyền Thanh đi không nói về không thưa, nhất cử nhất động đều giấu giếm. Tạ Huyền Thanh giống như Tạ Trạc, đối mặt với những nghi vấn của Hạ Hạ, hắn lựa chọn không giải thích bất cứ điều gì. Hạ Hạ hỏi cũng đã hỏi, bức cũng đã bức, Tạ Huyền Thanh vẫn ngậm chặt miệng không hé răng nửa lời. Thời gian lâu dần, 300 năm, 400 năm, rồi 500 năm. Hạ Hạ biến thành ta, Tạ Huyền Thanh cũng biến thành Tạ Trạc. Chúng ta lại một lần nữa đi đến bước đường hòa ly. Sau đó Tạ Trạc cầm rìu bàn cổ bổ ra thời không, ta và hắn biến mất ở dòng thời gian hiện tại. Sau đó ta mang theo ký ức mới xuất hiện ở nơi này. Ta ôm đầu tiếp nhận ký ức không thuộc về mình, sau đó ngẩng đầu nhìn tường nội thành nguy nga phía trước, rồi lại nhìn tường ngoại thành cao trăm trượng sau lưng. Ta cảm thấy hai đạo tường thành này giống như gông xiềng xích trên cổ ta và Tạ Trạc. Chỉ cần yêu tà còn, Bất Tử Thành còn, Tạ Trạc nhất định sẽ giữ bí mật mãi mãi. Đây là quy định của các chủ thần, cũng là vì Tạ Trạc không muốn ta biết chân tướng của thế gian. Chỉ cần bí mật này vẫn được giấu kín, hắn và ta, Hạ Hạ và Tạ Huyền Thanh đều sẽ vì hỷ nộ ái ố bình thường nhất của con người mà đi đến cùng một kết quả. Cho đến khi hắn đưa ta vào Bất Tử Thành, ta mới tường tận gốc rễ vấn đề. Hóa ra sự trầm mặc và những bí mật hắn không thể nói lại chính là cách hắn bảo vệ ta. Ngực ta quặn thắt. Qua một lúc lâu, ta mới tạm thời bình tĩnh, ngẩng đầu nhìn người trước mặt. Người là Hắc Giáp tướng quân cưỡi ngựa cầm thương. Người nhớ rất rõ. Đối với ta mà nói, chẳng qua chỉ là chuyện vừa xảy ra, ta đương nhiên nhớ rõ. Ta là chủ thần của Bất Tử Thành. Kể. Quả nhiên, khi đó Tạ Trạc đoán không sai. Bất Tử Thành chủ thần luyện hóa thân xác thành linh phách, không ngừng tìm kiếm người có thần trí phù hợp, kiên trì ở trong thành chống lại yêu tà. Thời gian 500 năm đến ngày hôm nay, không biết hắn đã đổi qua bao nhiêu thân xác. Ta không tiếp tục chìm đắm nữa. Ta đang tìm Tạ Trạc. Ta nói với hắn, 500 năm trước ngươi cũng từng gặp hắn. Chủ thần tể gật đầu, điệu bộ có chút hoài niệm. Ta không chỉ gặp hắn vào 500 năm trước. Nghe hắn nói xin chừng còn có chuyện xưa, nhưng hiện tại ta cũng không còn tâm trí truy hỏi. Chỉ nói, vừa rồi ngươi có thấy hắn không? Chủ thần tể thoáng trầm mặt. Hắn nhìn ta không nói, chân mày trùng xuống phảng phất có nét thương xót. Nhớ tới hình ảnh xuất hiện trong tiềm thức, ta không nhịn được lại bắt đầu run rẩy. Ngươi có gặp hắn không? Tà khí trong thiên hạ đều biến mất, kết giới phong tuyết bên ngoài Bất Tử Thành mở rộng, chắc hẳn Tạ Trạc đã bỏ mạng rồi. Ta chết lặng, ta giống như bị những lời này làm tê liệt, từ ngũ quan, tứ chi, nội tạng, xương tủy đến đại não. Bỏ mạng? Nhất thời, ta không cách nào lý giải được hai chữ này. Nhưng những hình ảnh hỗn loạn lại như đèn kéo quân xâm chiếm tâm trí ta. Giữa rừng tuyết, Tạ Trạc một thân hắc khí, hắn nói: ta lấy thân ta cho ngươi, cũng lấy thân ta bồi tán ngươi. Sau đó dùng kiếm đâm xuyên qua tim. Hình ảnh này vừa xuất hiện, ta chỉ cảm thấy đau đớn như chính trái tim mình vừa bị đâm. Tạ Trạc lu miệng nói, chờ khi trở về, hắn sẽ giết ta. Nhưng tại sao, trong trí nhớ vỡ vụn của ta, mũi kiếm sắc nhọn lại hướng về tim hắn? Ta ôm ngực, khó nhọc hít sâu. Chủ thần tể nhìn ta, mở miệng nói: ta khí đột nhiên biến mất, ta đoán có lẽ là Tạ Trạc làm. Ta cũng rất hoang mang. Nếu ngươi muốn về Côn Luân, ta đi cùng ngươi đến gặp Tây Vương Mẫu. Tai ta nghe được tiếng hắn, nhưng nửa ngày vẫn không có phản ứng. Mãi đến khi Bất Tử Thành phương xa bùng lên ánh lửa, ta nhìn ngọn lửa bất diệt mặc cho yêu tà không còn, kiên định nói: ta không về Côn Luân. Ta nhìn bàn tay mình, giữa kẻ ngón tay tựa hồ còn lưu lại hơi ấm của Tạ Trạc. Tạ Trạc có lẽ vẫn còn ở đây, nếu không phải Bất Tử Thành thì là rừng tuyết trong nội thành, cũng có thể là nơi nào đó trên tứ hải bát hoang. Ta nhất định phải đi tìm hắn. Chủ thần tể không nói gì, nhưng dường như hắn đã chắc chắn chuyện Tạ Trạc bỏ mạng. Ta thấy trong mắt hắn có sự thương tiếc. Tuy vậy, hắn vẫn nhân từ không vạch trần ta. Nếu tiếp tục đối diện với ánh mắt của hắn, chỉ e ta không thể tỏ ra mạnh mẽ thêm nữa. Ta bước qua chủ thần tể, tiếp tục tìm kiếm bên trong Bất Tử Thành. Ta mới ngủ một giấc thôi mà, Tạ Trạc bản lĩnh bổ ra thời không, sao có thể chết được. Trước khi hòa ly, ta đã chuẩn bị tốt tâm lý sinh ly cùng hắn. Ta có thể bình thản rời khỏi hắn, suốt đời không gặp lại. Nhưng trước giờ ta chưa từng nghĩ sẽ cùng hắn tử biệt. Tạ Trạc sao có thể chết được? Ma khí trong Bất Tử Thành đã tan hết, nhưng sương mù dường như còn dày hơn, che lấp con đường trước mặt ta, khiến ta hoàn toàn lạc lối. Tạ Trạc, ta nỉ non, trước đây là ngươi đưa ta đến, vậy bây giờ cũng phải là ngươi đưa ta về. Bất Tử Thành trống vắng, ngay cả gió cũng không nguyện ý đáp lời ta. Hòa ly, chương 50. Ta không tìm được Tạ Trạc. Ta tìm khắp Bất Tử Thành, cánh rừng bao quanh Bất Tử Thành và cả đồng tuyết bên ngoài Bất Tử Thành, thậm chí tìm ở nhiều nơi khắp tám phương. Vậy nhưng ta không tìm được Tạ Trạc. Không biết đã qua một tháng, hai tháng hay ba tháng. Thời gian của ta giống như bị đóng băng. Mỗi ngày ta không ăn không uống, chỉ biết ra sức tìm kiếm. Gặp ai cũng chặn lại thử vận may. Từ lúc bắt đầu tìm Tạ Trạc, dường như người nào cũng có nét giống Tạ Trạc. Nhưng bất luận ta có tìm thế nào cũng không tìm được người giống Tạ Trạc. Bấy giờ ta mới nhận ra, Tạ Trạc đối với ta đặc biệt đến nhường nào. Ta có đi muôn vàn thế giới, gặp qua muôn vàn khuôn mặt, cũng không tìm được ai giống như hắn. Cuối cùng, ta lại về cánh rừng nơi cố hương của Tuyết Lang yêu tộc. Thời gian ở đây cơ hồ cũng dừng lại, mãi mãi là tiết trời cuối thu. Thảm lá đỏ là màu sắc duy nhất lọt vào mắt ta. Ta bần thần ở trong rừng rất lâu, thẳng đến khi Tây Vương Mẫu tới. Đã rất lâu rồi không gặp người. Giây phút nhìn thấy Tây Vương Mẫu, ta có cảm giác quen thuộc như gặp được người thân. Nhưng sau khoảnh khắc thân thiết ngắn ngủi, ta giống như tiểu tiên thấp kém nhất Côn Luân, bất lực chạy đến túm áo Tây Vương Mẫu, khẩn cầu chủ thần của ta: giúp ta tìm Tạ Trạc đi. Ta nghẹn ngào, nhỏ giọng khẩn cầu: ta đánh mất hắn rồi, người giúp ta tìm hắn đi. Tây Vương Mẫu nặng nề thở dài, người xoa đầu ta: cửu hạ, về Côn Luân đi. Người nói: sinh thời trên người Tạ Trạc có ấn ký Côn Luân, hình ảnh hắn ở bên ngoài chiến đấu với yêu tà đều được lưu giữ lại. Ta vốn muốn dựa vào đó để nghiên cứu tà khí. Ta ngơ ngác nhìn Tây Vương Mẫu, vẻ mặt người vừa bất đắc dĩ vừa bi thương. Hình ảnh trước lúc hắn hy sinh cũng được ấn ký Côn Luân ghi lại, ngươi về xem chút đi. Ta rốt cuộc trở về. Trước nay ta không hề biết sau chủ điện Côn Luân còn có một cung điện bí mật. Ở đó có một trận pháp linh thạch giấu sau chủ vị của Tây Vương Mẫu. Tây Vương Mẫu dẫn ta vào trong. Mật điện chỉ có một khối đá lớn, khối đá được mài phẳng giống như một tấm gương. Tây Vương Mẫu đứng trước khối đá, nhẹ nhàng vẽ một trận pháp là ấn ký Côn Luân. Sau đó mặt đá bốc lên khói trắng, khói trắng vây xung quanh ta,